Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1539, chương 1538 Lạc Yên duỗi ra hắc thủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hôm nay chính là Iyaru Sodo, ngày đầu tiên, tiếp qua mấy canh giờ. Đến từ các nơi trên thế giới học viện The Floating City, các đời biểu tiểu đội liền sẽ tề tụ tại làm. Sân thi đấu đảo phù không thứ 9 vùng trời, lần lượt tiến vào bên trong, tiến hành sinh tồn cạnh tranh. Bái này ban tặng, từng nhánh tiểu đội Wizard tất cả đều sáng sớm liền dâng lên. Luyện công buổi sáng, luyện công buổi sáng, làm nóng người, làm nóng người, điều chỉnh trạng thái, điều chỉnh trạng thái. Còn có người tại tiến hành hội nghị tác chiến, không thể bảo là không náo nhiệt. Các học viện The Floating City, các đại biểu liền đem chiến ý trong lòng cùng đấu trí bốc cháy lên, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến hoàn toàn mới. Cùng đến từ các nơi trên thế giới học viện The Floating City tối cường tiểu đội một trận chiến, lẫn nhau tranh đoạt thế giới tối cường tên. Vô luận là đối với người nào tới nói, đều là tương đương có mị lực. Mà vừa lúc này, tại Nozuchi cung điện hội trưởng trong văn phòng, đại biểu Bebo xuất chiến Umi một nhóm đồng dạng tề tụ một đường, tuân theo mệnh lệnh của ngài đến. Liền đại biểu lấy tiểu đội hướng về Z thấp cúi đầu, mặc dù biểu thị ra kính ý, nhưng thái độ lại có vẻ không kiêu ngạo, không tự ti. Xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Z đại nhân. Umi liền hướng về ngồi tại sau bàn công tác Z tiến hành xin chỉ thị. Z nhìn xem dùng Umi cầm đầu, thật chỉnh tề đứng ở trước mặt mình. Bebo, đại biểu tiểu đội nhóm, lộ ra nụ cười vui mừng. Lập tức, Iyaru Sodo liền muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Z liền thăm hỏi lấy những bộ hạ của mình. Dĩ nhiên, Umi lộ ra tràn ngập nóng rực chiến ý biểu lộ, kích động mà nói, hy vọng này cái gọi là Iyaru Sodo bên trong có đáng giá ta một trận chiến đối thủ đi. Umi liền nói ra giống như vậy dõng dạc lời nói, nhưng làm Umi đồng đội, những người còn lại nhưng là đúng này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có Z lắc đầu, như vậy lên tiếng, đừng quên, nhiệm vụ của các ngươi cũng không là tại lần này sinh tồn cạnh tranh bên trong thảo phạt nhân loại. Công việc này ta hội giao cho người khác, các ngươi chỉ cần thông qua tranh tài điều kiện, một mực chiến thắng đến cuối cùng, cái kia là có thể. Nói như vậy lấy, Z còn nhìn chăm chú hướng về phía Umi, nhất là gặp được người kia thời điểm, các ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay với hắn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, biết không? Nghe vậy, Umi vô cùng rõ ràng nhíu mày. Thấy dạng này Umi, Z liền biết, nếu như mình không có cố ý dặn dò, Umi nhất định sẽ chủ động đi tìm người kia. Bởi vì, Umi là một cái đối với chiến đấu có cuồng nhiệt theo đuổi người. Vì một cái đáng giá một trận chiến đối thủ, thường thường đều không ngại trả giá rất nhiều. Dạng này Umi nếu biết được người kia tồn tại, cái kia liền không khả năng không tâm động. Nhất là trước đó, Kirsty tại Wizard trang viên bên trong bị đối phương không nói hai lời đánh thành trọng thương sự tình, đã truyền vào Umi trong tai, đưa tới Umi hứng thú. Biết Kirsty mạnh bao nhiêu, Umi liền đối với người kia dâng lên chiến ý. Dù cho ngay lúc đó Kirsty bởi vì chủ quan, cũng không có tại ngay từ đầu liền sử dụng băng lực, vẻn vẹn sử dụng chú lực mới có thể dẫn đến dạng này xuống tràng. Khả năng nhường Kirsty bị thương đã đủ để dẫn tới Umi đấu trí, tuyệt đối không thể sao. Umi liền hướng về Z lần nữa tiến hành xác nhận, tuyệt đối không thể. Z cho ra không thể nghi ngờ trả lời chắc chắn. Đối lên người kia mà nói, dù cho Bebo, đại biểu tiểu đội toàn viên đều là băng lực người nắm giữ, nguy hiểm vẫn như cũ quá cao. Umi đám người nhiệm vụ là tại Iyaru Sodo lên thủ thắng, hướng nhân loại biểu hiện ra hình người ma giáp trùng lực lượng. Nếu là nửa đường chết yểu, đối rét kế hoạch mà nói, đồng dạng là cái không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho dù là nhất định phải quyết đấu, đều phải lưu đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có cơ hội cho ngươi một trận chiến, ngươi liền tha thứ một chút đi. Umi, Z cũng xem như hảo ngôn khuyên bảo, ngoặc kép, hiểu rõ, Umi bất đắc dĩ điểm hạ đầu. Như vậy, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ theo kế hoạch làm việc. Z phân phó lấy, vâng, Umi lập tức gọn gàng xoay người, xuất lĩnh một đám đồng bạn, rời khỏi nơi này. Lúc này, Z mới quay về một mực làm bạn ở bên cạnh thư ký lên tiếng. Kirsty, Lisrit hiện tại thế nào? Z hỏi như vậy, một mực theo tùy tùng ở một bên Kirsty lập tức trả lời. Bởi vì mất đi chân ái ba cái biến dị chủng cùng đông đảo Asmode quan hệ, Lisrit hiện tại cảm xúc hết sức tinh thần sa sút. Kirsty trả lời như vậy. Ta nghĩ cũng thế. Z hào không ngoài suy đoán gật đầu. Đối với tuổi còn quá nhỏ Lisrit mà nói, không có cùng tuổi bạn chơi nàng vẫn luôn rất thương yêu chịu chính mình chi phối sủng vật. Tựa như đối đãi đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Hiện tại, đồ chơi toàn bộ bị phá hư. Lisrit hội thấy tinh thần sa sút. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Ngài liền giúp ta truyền cái mệnh lệnh cho nàng đi. Z lập tức nói ra. Mệnh lệnh nội dung là, tại Iyaru Sodo, ngày đầu tiên ban đêm, nàng nhất định phải tham gia thi đua, thanh lý đảo phù không thứ 9 lên hết thảy người dự thi. Z cuối cùng rơi xuống mệnh lệnh này. Nắm ta Asmode còn có cái kia ba cái biến dị chủng đều giao cho Lisrit sai sử. Dạng này nàng nên liền sẽ nguyện ý chấp hành nhiệm vụ a. Nghe vậy, Kirsty do dự một chút. Cái kia muốn cảnh cáo Lisrit, để cho nàng đừng tiếp xúc nhân loại kia sao? Kirsty liền thấp giọng nói. Dùng Lisrit cá tính, lần trước bị nhân loại kia phá hủy tất cả sủng vật, nàng nhất định hết sức ghi hận trong lòng. Nếu như phái nàng đi qua, nàng hẳn là sẽ đi báo thù. Bởi như vậy liền có chút nguy hiểm. Dạng này Kirsty lại làm sao biết đâu. Như thế cũng không quan trọng. Z thản nhiên nói. Chỉ cần có thể tẩy trừ một phần nhân loại thế lực, đồng thời yểm hộ Umi đám người, đem người kia lực chú ý tập trung đến trên người của nàng, cái kia Lisrit nhiệm vụ coi như hoàn thành. Ý tứ của những lời này Kirsty lập tức liền nghe rõ. Nói cách khác, Z là chuẩn bị đem Lisrit xem như con rơi. Bằng không, một khi Iyaru Sodo bắt đầu, người kia có lẽ sẽ trực tiếp để mắt tới Umi đám người, đối Z kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Xét tới điều này, Z phái ra Lisrit không chỉ có là nhường Lisrit suy yếu nhân loại thế lực, vẫn là muốn Lisrit hấp dẫn người kia lực chú ý, nhường Umi tránh cho cùng đối phương quá sớm giao chiến. Vì mục đích này, dù cho Lisrit năng lực rất quý giá, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì thăm dò Rama thực lực, Z đã từng liền thân muội muội của mình đều có thể lấy ra làm mồi dụ. Hiện tại lại ném ra ngoài một cái mồi nhử, rất bình thường hành động. Ngược lại, chiến lực rất nhanh liền có thể thu được bổ sung. Z nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất có thể thấy nơi vô cùng xa xôi nhân vật gì một dạng. Tự lẩm bẩm, nhanh, cũng nhanh, chờ lấy ta. Z cứ như vậy nỉ non, nhường một bên Kirsty cũng vì đó yên lặng. Cứ như vậy, tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, gõ chuông tiếng vang vang vọng toàn bộ giáo hoàng The Floating City, tuyên cáo chiến đấu tiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.